Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 413, chương 414, cơ duyên các ngươi có muốn không? Động thủ, chợt quát một tiếng, La Phù Đại Trạch trung niên nam tử dẫn động thủ trước. Một trường vỗ ra, nóng rực thần quang bạo phát, bảo quang thông thiên thời khắc. Một đầu dài ước chừng 100 mét lớn lên giao hiện lên. Giao thần lóe ra sáng chói quang huy. Một cỗ to lớn uy áp bao phủ thiên địa. Trong lúc nhất thời, trung niên nam tử toàn lực xuất thủ. Hóa linh cảnh đỉnh phong tu vi triển lộ mà ra. Giao long bay lượn cửu thiên. Khí thế rộng rãi, vô tận uy áp ức hiếp mà xuống. Hướng về dưới cây liễu đánh qua. Ai? Rằng giặc thở dài, hư vô mờ mịt, dường như đến từ một thế giới khác đồng dạng. 100 mét giao long đáp xuống, loạn động cuồng phong gào thét, bầu trời biến sắc, nhưng ở thở dài một tiếng về sau, đều tan thành mây khói. Cái này, trung niên nam tử hoảng sợ. Kinh khủng nhất là, thân thể của mình đang thở dài âm thanh dưới. Cũng là một chút xíu hóa thành linh quang, tiêu tán ở giữa không trung. Trung niên nam tử toàn lực vận chuyển thể nội bảo thuật. Lại là không làm nên chuyện gì, căn bản không có cách nào ngăn cản nửa phần. Chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình tiêu tán. Không, không cam lòng tiếng hò hét dưới. Trung niên nam tử bóng người hóa thành hư vô. Một chút xíu linh quang từ trên bầu trời bay xuống. Theo gió mà đi, ùng ục, yên tĩnh, hoàn toàn tĩnh mịch, không người dám lên tiếng, đều là hoảng sợ nhìn lấy tình cảnh này, nhất là Tử Sơn Thọ bọn người, càng là cảm thấy rét lạnh tử khí tràn vào trong lòng. Thân thể cứng ngắc, không cách nào động đậy nửa phần, chúng ta không có ý mạo phạm thần linh, còn mời thần linh tha thứ. Tử Sơn Thọ trước hết kịp phản ứng. Vội vàng hướng lấy dưới cây liễu cầu xin tha thứ. La Phù Đại Trạch người chết đi. Mới giống như sấm sét đem bọn hắn bừng tỉnh. Mặc dù thần linh suy yếu. Cũng không phải phàm nhân có thể mơ ước. Hừ, người đợi hôm nay đều muốn. Khụ khụ khục. Lời nói lạnh như băng âm thanh truyền ra. Sau đó lại là hư nhược tiếng ho khan. Chỉ là lần này Tử Sơn Thọ bọn người nhưng cũng không dám động thủ nữa. Trong lúc nhất thời, dừng lại thật lâu, ngay tại Tử Sơn Thọ bọn người thấp thỏm lo âu thời điểm. Dưới cây liễu, hư nhược thanh âm truyền ra. Người đợi đi thôi, lời đơn giản ngữ, lại là giống như thẩm phán đồng dạng. Tử Sơn Thọ bọn người hung hăng thở dài một hơi, con mắt nhìn liếc một chút. Vội vàng nói thi lễ, sau đó lập tức phi tốc rời đi, dù cho là Vân Thiên Cung lão giả, cũng là không dám lưu thêm, mang theo hai nữ hài, quay người rời đi. Trong lúc nhất thời, thạch thôn bên ngoài, lại lần nữa khôi phục bình tĩnh, tiểu thạch đầu các loại hài đồng nhìn lấy chạy thật nhanh Tử Sơn Thọ bọn người, không khỏi cười vui vẻ. Mà chỉ có thạch thôn bên trong lão giả, thì là muốn nói lại thôi. Sắc mặt có mấy phần ngưng trọng, đây chính là thả hổ về rừng nha. Bất quá lại nhìn thấy dưới cây liễu Trần Tiểu Minh lúc. Bọn họ vẫn là buông lỏng xuống. Tiểu thạch đầu, đến đây đi, dưới cây liễu, Trần Tiểu Minh thu hồi ánh mắt, nhìn về phía tiểu thạch đầu, nhị mãnh bọn người. Thời khắc này nhị mãnh đã chậm rãi vừa tỉnh lại, còn không có làm rõ ràng tình huống. Vựng vựng hồ hồ, nhị mãnh, bì hầu, tị thế hoa, các người ba cái cũng cùng nhau tới đây đi. Nhìn lấy tiểu thạch đầu bên cạnh ba người, Trần Tiểu Minh mở miệng điểm ra. Là gọi chúng ta sao? Bì hầu bọn người sửng sốt một chút. Trần Tiểu Minh tuy nhiên tại thạch trong thôn. Nhưng là có thể cùng hắn tiếp xúc cũng không có nhiều người. Ngoại trừ tiểu thạch đầu bên ngoài, cũng liền thôn trưởng có thể tiếp xúc với hắn. Bì hầu những thiếu niên này, khi còn bé liền bị cảnh cáo, muốn đối Trần Tiểu Minh biểu thị tôn kính. cho nên đều không sao cả tới gần qua. Nhanh đi, ngươi cái nhóc con, Bì Hầu Ba hắn sắc mặt vui vẻ, nhìn lấy chính mình quay cuồng bên trong hài tử, một bàn tay vỗ ra. Trần Tiểu Minh tại thạch trong thôn thế nhưng là thần linh đồng dạng tồn tại. Vô luận là tiểu thạch đầu, vẫn là thạch lâm hổ những cái kia đi săn đội người. Bọn họ có thể có hiện tại thực lực thế này, cái nào dựa vào là không phải Trần Tiểu Minh trợ giúp. Cho nên, giờ phút này Trần Tiểu Minh gọi chính mình Hoa Hoa đi qua. Đây rõ ràng là nhìn chúng chính mình Hoa Hoa. Đây chính là cơ duyên to lớn. Đau, điểm nhẹ, Bì Hầu bị đau, quay đầu nhéo nhéo miệng, sau đó nhìn lấy bên cạnh tiểu thạch đầu, vẫn là cung kính đi theo. Đồng dạng, Nhị Mãnh cùng Tị Thế Hoa cũng là rất là khẩn trương. Bọn họ tuy nhiên tiểu, nhưng trong nội tâm đối với Trần Tiểu Minh, vẫn là có mấy phần kính quý. Bì Hầu ca, không cần sợ, lão sư người rất tốt. Đi tại phía trước, tiểu thạch đầu hữu hảo an ủi một câu. Nhìn lấy so chịu chính mình đại nhân đánh còn muốn e ngại Bì Hầu, không khỏi có chút buồn cười. Cái dám, ta không phải sợ, ta đây là kích động. Bị tiểu bất điểm nói toạc ra, Bì Hầu hơi đỏ mặt, trong miệng ngụy biện lấy. Tiểu bất điểm nín cười, cũng không nói ra, nhún nhảy một cái hướng đi dưới cây liễu. Hiu, dưới cây liễu, Trần Tiểu Minh vung tay lên, một phương ao nước xuất hiện, chớp động lên vô tận tinh quang, chiếu sáng rạng rỡ. Lão sư, tiểu bất điểm đến, cung kính nói một tiếng, khỏe mạnh kháu khỉnh nhìn lấy trước người mình lớn gấp đôi ao nước. Có chút nghi hoặc, từ hôm nay trở đi, ngươi cùng Nhị Mãnh cùng một chỗ tiến vào ao nước này bên trong tẩy lễ. Trần Tiểu Minh mắt sáng như đuốc, nhìn chăm chú lên tiểu thạch đầu một bên Nhị Mãnh. Cái sau giờ phút này khúm núm, không rõ ràng cho lắm. Trước đó ra tay cứu trị đối phương thời điểm, Trần Tiểu Minh thuận mang cho đối phương một chút phúc lợi. Sử dụng theo già thiên vị diện thu thập mà đến mạn thiên tinh thần chi lực, cho Nhị Mãnh người cái dịch cân tẩy tủy, thoát thai hoán cốt, mạn thiên tinh thần chi lực một lần nữa tạo nên Nhị Mãnh huyết mạch cùng thể chất, đem Nhị Mãnh sinh sinh theo một giới phàm thể tăng lên tới tinh thần thể cấp độ. Trừ cái đó ra, càng là ở trong cơ thể hắn lưu lại một cái tinh thần hợp đạo thiên trùng, trợ giúp hắn càng nhanh chóng hơn tu luyện tinh thần thể. Cho nên thời khắc này Nhị Mãnh, đơn thuần thể chất phía trên, đã vượt qua hiện tại tiểu thạch đầu. Đi vào đi, tay phải vung lên, tiểu thạch đầu hai người thân thể trong nháy mắt rơi vào trong nước. A, phải chết, phải chết, a, làm sao đã hết đau, ngược lại thư thái như vậy. Một vào trong nước, Nhị Mãnh thì nhất thời kêu lên sợ hãi, chỉ là vừa hô hai tiếng, liền phát hiện thế mà không đau. Phải biết trước đó tiếp nhận cái kia pha loãng không biết bao nhiêu lần ao nước tẩy lễ lúc, hắn nhưng là đều là đau đớn khó nhìn. Cái này không có pha loãng ao nước, làm sao lại không có cảm giác? Nhị Mãnh nghi hoặc ở giữa, chú ý tới mọi người nhìn chăm chú tới ánh mắt, không khỏi gãi đầu một cái. Ánh sao đầy trời chi lực quanh quẩn, Nhị Mãnh quanh thân trong suốt ánh sáng chớp động, huyết nhục cùng cốt cách còn như tinh thần tạo thành đồng dạng, hấp thu trong nước hồ năng lượng. Trong lúc nhất thời, vô số người nhìn lấy tình cảnh này, ào ào hâm mộ, biết đây là Trần Tiểu Minh xuất thủ, Nhị Mãnh gặp may, nhất là Nhị Mãnh cha hắn, giờ phút này cười giống như một đóa hoa đồng dạng, ngây ngốc sững sờ ngay tại chỗ. Ao nước bên trong, tiểu thạch đầu đơn thuần nhiều, hắn nhìn đến Nhị Mãnh cũng có thể hấp thu trong nước hồ năng lượng, nghĩ nhiều nhất là về sau có người có thể cùng hắn cùng nhau. Không khỏi, tiểu thạch đầu càng là chậm lại tốc độ hấp thu, đem càng nhiều năng lượng để lại cho Nhị Mãnh hấp thu. Trần Tiểu Minh nhìn lấy tình cảnh này, cười khẽ lắc đầu. tâm lý có một tia an ủi. Ánh mắt chậm rãi di động, nhìn đứng ở ao nước một bên hâm mộ Bì Hầu. Tị Thế Hoa hai người chậm rãi mở miệng, ta có vô thượng cơ duyên, các ngươi muốn không? Như đã biết, cố trường ta thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.